Chương 1181, ngươi lựa chọn Thương Lan. Những người kia cứ như vậy đứng tại chỗ, không biết là không phải thật sự cảm giác đến bọn họ làm quá mức, tại Tiêu Manh Manh lôi kéo Thương Lan lúc rời đi thời gian, tự động tự phát nhường ra một con đường. Đi ra ngoài, Tiêu Manh Manh liền dừng bước, một đôi mắt đỏ bừng nhìn đứng ở phía trước Đông Lâm cùng Bắc Minh Dạ. Đông Lâm thấy vậy, nhìn thoáng qua Tiêu Manh Manh bên người Thương Lan. Con mắt bị thương rất nặng, không có phục hồi như cũ biện pháp. Khó trách Manh Manh sẽ kích động như vậy. Nghĩ tới đây, Đông Lâm tiến lên mấy bước, đưa tay giống như một trưởng bối giống như vô vỗ Tiêu Manh Manh đầu. Trước dẫn hắn đi thiên ngoại trong điện băng bó một chút, Bạch Hồ sẽ mang các ngươi đi qua. Nghe lời này một cái, Tiêu Manh Manh lần nữa đỏ cả vành mắt, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, hướng về cái kia phiến mở ra đại môn đi vào. Tiếp xuống bọn họ muốn làm sao đi ra chuyện kia, nàng sẽ không lại quan ở, cũng sẽ không hỏi lại. Tiến vào thiên ngoại điện về sau, Bạch Hồ liền mang theo bọn họ đi một cái phòng. Hóa thành thiếu niên, Bạch Hồ nhìn xem Tiêu Manh Manh nói ra, hắn bộ dáng như hiện tại không tốt lắm, ta trước mang theo hắn đi dược chỉ ngâm một chút, Tiêu cô nương ngươi liền trước ở chỗ này chờ một lần, chúng ta rất mau trở lại đến. Ân. Tiêu Manh Manh nhẹ gật đầu, trong phòng tìm một vị trí ngồi xuống. Hai tay che mặt, Tiêu Manh Manh ngồi ở chỗ đó, chỉ cần vừa nghĩ tới Thương Lan con mắt về sau không cách nào nhìn đến bất kỳ vật gì, nàng liền khó chịu không thở nổi. Nói đến cùng, là nàng hại Thương Lan, nếu như không phải nàng, Thương Lan căn bản liền sẽ không có việc. Manh Manh. Ngay tại Tiêu Manh Manh nghĩ đến những chuyện kia thời điểm, Mộ Dung Thời Vũ thân ảnh xuất hiện ở cửa gian phòng. Nhìn thấy Mộ Dung Thời Vũ xuất hiện, Tiêu Manh Manh nhẹ gật đầu, muốn cười, lại bất kể như thế nào đều cười không nổi. Đi đến Tiêu Manh Manh ngồi xuống bên người, Mộ Dung Thời Vũ nhẹ nói, hôm nay ta một mực có một cỗ cực kỳ bất an cảm giác, giống như là muốn mất đi cái gì, hiện tại ta được đến đáp án. Manh Manh, tại ta và Thương Lan ở giữa, ngươi lựa chọn Thương Lan, đúng không? Cứ việc sự thật đã rất rõ ràng bày ở nơi này, có thế Mộ Dung Thời Vũ vẫn là muốn chính miệng nghe được Tiêu Manh Manh nói ra. Bởi vì như vậy, mới tốt để hắn hết hy vọng. Ân. Tiêu Manh Manh gật đầu, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói ra, ta lúc rất nhỏ gặp hắn, lần thứ nhất gặp mặt, mở to mắt, hắn ngồi ở ta đối diện, ta lúc kia là nữ hải tử, mà cờ du so xa nhờ lại Tiêu Lạc trước ra đời, có thế thường thường bị Tiêu Lạc khi dễ, ta cực kỳ ủy khuất, nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cười, loại kia nụ cười mang theo nhàn nhạt tấm áp. Ta nhịn không được liền bổ nhào vào trong ngực hắn khóc lên, khóc nước mắt và nước mũi toàn bộ đều dính tại hắn trên quần áo, hắn lúc kia luống. Cuống tay chân, cực kỳ bối rối, cũng không biết nên như thế nào mới có thể để cho ta không khóc. Bây giờ suy nghĩ một chút, cùng là, lúc kia hắn là lần đầu tiên tiếp xúc ta như thế hài tử đi, đảo thần long bên trên không có người ngoài, nhưng hắn là người ngoài. Theo lý thuyết, ta nên nói cho Gia Gia, sau đó từ Gia Gia nói cho trưởng lão. Ta không biết hắn tại sao lại muốn tới đảo Thần Long, nhưng là ta không muốn hắn bị phát hiện, về sau ở chung lâu, ta cũng càng ngày càng ưa thích kể cận hắn. Lúc kia, ta có một loại muốn cùng hắn một mực tiếp tu cờ như thế ý nghĩ, thẳng đến lớn lên, nửa năm sau, hắn nhận được tin tức rời đi, trước khi rời đi, đáp ứng ta nhất định sẽ tới nhìn ta, nhưng ta cuối cùng không có thể chờ đợi đến hắn đến xem ta, trước khi đi, hắn nói nếu như không nghĩ lại bị đệ đệ khi dễ. Phải cố gắng tu luyện, bởi như vậy, liền có thể khi dễ đệ đệ. Nói đến đây, Tiêu Manh Manh nhẹ giọng cười cười, hiện tại mặc dù cảm thấy hắn nói rất ngu ngốc, nhưng ta lúc kia thật đúng là như vậy đi làm.